lần thôi. Đơn lênh đênh theo màn đêm vì yêu em, anh yêu cả một đời là phần tâm trải gian rồi. Nhớ mai anh mắt nhung huyền anh dài, người làm cho trái tim mỗi đêm phải vấn vương. Tìm lại hình bóng ai quá xa vời, những ký ức quên lời, đêm dần buông nhẹ trôi anh chờ em. Mặc cho những vỡ nát nơi anh.

Yeah. nỗi buồn vàng còn đầy khi ta viết âm tình, pha một lon tô lên bức tranh thiêu mình. Ta nghe tim mình đớn đau, người bực mau. Này người thương của tôi ơi, tôi thương nàng đã lâu. Bao nhiêu câu hề chụp kia về lúc khuya, âm tình chân thành phai phôi trôi qua thăng trầm sẽ chia. Bao nhiêu yêu thương gây theo gió cuốn mây trôi về đâu, đêm hâu len vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong phim thấy nhau. Lệ đôi chân vội vàng yêu tên tôi mừng màng, ai vội màng thưa đi ông thư cửa hàng. Theo tên an trên góc ta đời đông người qua, ghi thăm vài loài bút đắng hình trên làn da người nghiêm hóa ma. Thương cho thân ngọc ngà đôi câu khi chợt xa, gieo lời chung yêu trong bóng đêm ta bà. Thank you. Thì cũng đừng đổi thay, và nếu có thể thì hãy yêu em nhiều

nay mơ. Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Hãy subscribe. anh nhìn lại năm tháng sau, vì yêu ta cứ đâm đầu để rời xa nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thật buồn là dù đêm đến đâu,